Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1613, chương 1615, đoạt quan tài. U ám hư không bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, hơn vạn tòa có tới nửa quả bóng rổ tràng đại vẫn thạch nhỏ. Hoặc nhanh, hoặc chậm, lấy lộn xộn phương thức vừa đi vừa về trôi nổi. Thật giống như bị thổi tan một đống hòn đá. Tần Dương đứng ở trên không, cẩn thận quan sát lấy từ trước mắt bay qua từng tòa băng quan. Những cái này trong quan tài băng có lão, có ít, có nam, có nữ, có cổ đại, cũng có hiện đại, có thể chỉ duy nhất không có Tần Dương trong suy nghĩ đạo thân ảnh kia. Giống như căn bản không tồn tại vùng hư không này tựa như... Bất chi bất giác, đã qua nửa canh giờ, Tần Dương đáy lòng vội vàng sao động cảm giác dần dần chồng chất. Đối với cái kia vị cửu điện hạ oán khí cùng hận ý cũng là từng điểm tích lũy. Hắn không rõ, vì cái gì cái kia cửu điện hạ cần phải cùng hắn không qua được. Cũng bởi vì lần trước kém chút bóp nát nàng ngực sao. Nhưng cũng là đối phương trước tiên động thủ. Quả nhiên, cửu trọng thiên không có một cái tốt. Tần Dương thầm mắng một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu muốn biện pháp giải quyết. Như vậy tìm tiếp, ngày tháng năm nào cũng không có khả năng tìm được mẫu thân hồn phách. Suy tư một trận, Tần Dương bỗng nhiên giật mình, từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái túi thơm. Cái này túi thơm là năm đó Liễu Như Thanh tự tay cho hắn may. Từ lúc Ninh Tú Tâm cho hắn về sau, hắn liền một mực đảm bảo. Tần Dương kinh ngạc nhìn qua túi thơm bên trên, Dương, chữ. Lâm vào trầm tư, hương này túi rất phổ thông, nhưng phía trên lưu lại mẫu thân vị đạo cùng đối với hài tử ký thác. Có thể tưởng tượng đến, lúc ấy mẫu thân một bên chảy nước mắt, một bên vì chính mình hài tử may tràng cảnh, lão ngủ. Lần này nhất định phải phù hộ ta. Ta tin tưởng ngươi sẽ cảm ứng được. Tần Dương hôn môi một thoáng túi thơm. Sau đó lấy ra tiểu đao. Cắt cổ tay mình. Đem ân hồng huyết dịch một giọt nhỏ xuống tại túi thơm bên trên. Chậm rãi, túi thơm bị tiên huyết bao vây. Mang theo máu tanh mùi vị. Hắn không biết cái này phương pháp có tác dụng không hữu hiệu. Chẳng qua là vô ý thức đưa nó lấy ra thử một lần. Nếu như có tác dụng, nói rõ mẫu tử liền tâm. Nếu như không hữu hiệu, cái kia liền đổ máu tới chết đi. Nhưng hiển nhiên, lão thiên gia sẽ không nhường hắn như vậy uất ức chết đi. Tại huyết dịch thẩm thấu qua túi thơm, nhỏ xuống đến hư không lúc, một đạo hào quang nhỏ yếu từ một đống bay lượn thiên thạch bên trong xuất hiện. Cứ việc đạo tia sáng này rất yếu ớt, cũng tại cái này ám trầm trong hư không đặc biệt thứ mục. Tần Dương tâm thần khẽ động, lập tức hướng về cái kia tòa phát sáng thiên thạch lao đi. Hắn đi tới khối kia thiên thạch bên trên, bạch sắc hào quang nhỏ yếu là từ trong quan tài băng phát ra. Thật giống như nhỏ bé đom đóm cố gắng một chút đốt đạo tia sáng này. Vì mê thất hài tử chỉ rõ phương hướng, băng quan cách đó không xa là thủ quan nhân, mang theo băng điêu mặt nạ, toàn thân từ trên xuống dưới bị băng xương bao trùm, xem không rõ dung nhan, từ hoa lệ duy mỹ băng xương váy đến xem, là cái nữ nhân, làm Tần Dương xuất hiện ở đây khối thiên thạch bên trên lúc. Cái kia thủ quan nhân cũng mở ra hổ phách trong vắt con ngươi. Tản ra từng tia hàn ý. Tần Dương nhịp tim rất lợi hại. Hắn thủ đoạn huyết dịch còn đang chậm rãi nhỏ xuống tại lạnh buốt thiên thạch bên trên. Một bước, hai bước, cái kia thủ quan nhân cũng chậm rãi nghiêng về phía trước thân thể. Hiển nhiên nếu như Tần Dương dám tới gần quan tài, nàng liền xuất thủ, nhưng mà Tần Dương như cũ đi tới, rốt cục. Hắn chứng kiến trong quan tài băng lẳng lặng nằm nữ nhân. Như vậy yên tĩnh, như vậy tường hòa, như vậy quen thuộc. Tần Dương góc miệng lộ ra nụ cười. tựa như một cái lạc đường hài tử, đi qua thiên tân vạn khổ, sau cùng tìm được chính mình ra. Vào thời khắc ấy, hắn tâm không tên bình tĩnh trở lại, giống như chưa bao giờ rời đi. Mụ, chúng ta, rốt cục gặp mặt, nhìn qua trong quan tài băng lẳng lặng nằm nữ nhân, nói cho đúng là một sợi hồn phách. Tần Dương hốc mắt ướt át, tâm tình lại tư cách ngoại an ninh, không có trong dự đoán kích động khóc lên, hoặc là hưng phấn nhảy dựng lên. Có lẽ, đây chính là làm vì mẫu thân ma lực, chung quy có thể cho ngươi an bình cùng bình tĩnh. Tần Dương nhẹ nhàng duỗi ra tay, muốn đi đụng vào băng quan. Bạch, thấu xương hàn lãnh băng kiếm đâm đến, thủ quan nhân động. Bàng bạc sát ý từ trường kiếm bên trong tuôn ra, vặn vẹo xung quanh hư không, phát ra từng tia bạo liệt thanh âm. Cheng, Tần Dương rút kiếm đón đỡ, Chu Tiên kiếm ong ong nhẹ vang lên, bày lên một tầng xương lạnh. Tại cái này uy áp mạnh mẽ phía dưới, Tần Dương bay ngược ra ngoài, bồng bềnh giữa không trung bên trong, nhìn chằm chằm thủ quan nhân. Cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, run lên, tốt như muốn nát đồng dạng. Chứng kiến Tần Dương rời đi thiên thạch, thủ quan nhân đình chỉ công kích, lại canh giữ ở băng quan bên cạnh. Cặp con mắt kia vẫn như cũ lạnh mạc, tựa như thoải mái. Có vẻ như đánh không lại. Hồi tưởng vừa rồi thủ quan tài trên thân người bộc phát ra cường đại sát ý, Tần Dương khe khẽ thở dài. Hắn không muốn lại để cho Mạt Ly cùng Mộ Dung Hề giao dính líu quan hệ. Chính là trước mắt chính mình lại khó có thể đối phó thủ quan nhân. Muốn đem mẫu thân băng quan từ thủ quan nhân mí mắt bên dưới cướp đi, không thể nghi ngờ quá mức khó khăn, nhưng lại không cam lòng như vậy rời đi. Nếu không chúng ta giúp ngươi đi. Mộ Dung Hề giao đi tới bên cạnh hắn nói ra. Tần Dương lắc đầu. Cửu Điện Hạ cùng Giang Ngọc Đường 5 lần 7 lượt đề cập. Tiên giả không cho phép tham dự địa phủ đoạt quan tài. Nói rõ một khi xúc phạm cái này đạo pháp quy, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn tuyệt sẽ không lại nhường Mộ Dung Hề giao mạo hiểm. Ta có thể vụng trộm cho ngươi mượn dùng một chút tiên lực, nhưng chỉ có thể duy trì chừng một khắc đồng hồ. Lúc này, Mạt Ly bỗng nhiên mở miệng nói ra, như vậy cũng không tính toán chúng ta tham dự, chẳng qua là thân thể ngươi là phàm thể, chỉ sợ không thể thừa nhận tiên lực uy áp, liền xem ngươi có thể hay không chịu đựng. Tiên lực, Tần Dương sững sờ, liền vội vàng nói, tốt, sẽ dùng cái này phương pháp, ta có thể tiếp nhận. Nói đùa, lúc trước, thần tướng thể, thần lực hắn đều có thể tiếp nhận. Một điểm nho nhỏ tiên lực tính toán cái gì? Hơn nữa thân thể của hắn là có thể nhường hệ thống nhanh chóng chữa trị. Gặp Tần Dương đồng ý, Mạt Ly cũng không nói gì. Tinh tế ngón tay ngọc tại chính mình chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Theo một vòng ánh sáng chậm rãi đẩy ra, một đầu trong suốt lộng lẫy hư huyễn hồ điệp bị Mạt Ly chậm rãi kéo ra. Tại cái này hồ điệp bị kéo ra về sau, Mạt Ly sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Thấy rõ tiêu hao nàng cực lớn tiên linh lực, Mạt Ly mặc niệm pháp quyết, đem hồ điệp tại Tần Dương chỗ mi tâm ấn một cái. Oanh, một tiếng, Tần Dương trực giác chính mình thân thể muốn bạo tạc tựa như... Mỗi một khối xương cốt cùng huyết nhục đều bắt đầu bành trướng, tốt tựa như một cái sắp nứt vỡ khí cầu, đau đớn khó nhịn. Cũng may hệ thống kịp thời chữa trị, mới để cho hắn dần dần thích ứng thể nội cái này cỗ cuồng bạo tiên lực. Nhớ kỹ, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Chứng kiến Tần Dương vậy mà có thể chịu đựng lấy, Mạt Ly cũng là có chút kinh ngạc, lần nữa dặn dò, yên tâm đi, ta sẽ thành công. Tần Dương cảm kích hướng nàng gật gật đầu, hướng Cẩm Thù Nhi nói ra, Thù Nhi, ta đi cuốn lấy thủ quan nhân, ngươi đi di chuyển băng quan, tốc độ nhất định muốn nhanh. Được, Cẩm Thù Nhi gật đầu. Tần Dương thở sâu khẩu khí, nắm chặt trong tay Chu Tiên kiếm, hướng về thủ quan nhân phóng đi, mà Cẩm Thù Nhi cũng bắt đầu thi triển trong lồng chi thuật. Chuẩn bị tại Tần Dương đem thủ quan nhân dẫn dắt rời đi về sau, nhanh chóng di chuyển chính mình bà băng quan. Lúc này ở hư không cái khác một mới, Cửu Điện Hạ lẳng lặng nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu một cái. Cái này cuộc thử thách đầu tiên liền để bản cung như vậy thất vọng. Tần Dương a Tần Dương, ngươi trung quy không phải bản cung cần người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.